Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng trở lại yên tĩnh. Không đợi Tần Giang Nguyệt mở miệng, Tiết Ninh đã đứng dậy. Dù sao kiếm tiên cũng là kiếm tiên. Dù đã quyết định làm Tần Giang Nguyệt, nhưng khi đối mặt với Tần Bạch Tiêu, sự ôn hòa cố gắng thể hiện cũng không còn tự nhiên như trước. Thần tính khắc sâu trong xương tủy của hắn khiến mọi cử chỉ đều có chút cách biệt với người thường. Mắt Tiết Ninh vẫn đỏ, do vừa rồi bị Tần Bạch Tiêu ảnh hưởng. Bên tai vang lên tiếng thở dài. Tần Giang Nguyệt đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm. Cái bàn trang điểm rất tinh xảo, rõ ràng không phải của khách đờ. M nhân gian này có. Lại đây, hắn kéo ghế ra, ra hiệu nàng ngồi xuống. Tiết Ninh bước tới, ngồi xuống trước mặt hắn. Mái tóc dài buông xóa rơi vào tay hắn. Hắn định chải tóc cho nàng. Tiết Ninh nhìn thẳng phía trước. Từ chiếc gương lấp lánh linh khí có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn. Vân Mộng Hạ Vũ kiếm tiên với vẻ lạnh lùng thần tính và Tần Giang Nguyệt với sự ôn hòa nội liễm hòa quyện trên người hắn. Khi đối diện với Tần Bạch Tiêu không tự nhiên, nhưng đối với nàng lại rất tự nhiên. Pháp khí của ngươi, ta thấy ngươi đã dùng. Khi đối phó với Trường Thánh, rõ ràng Tiết Ninh thấy thứ mà Tần Giang Nguyệt cầm trong tay. Là cành hoa đó, trong tay ngươi, ngươi vẫn giữ nó. Tay Tần Giang Nguyệt khựng lại một chút, nhưng chỉ vài giây lại tiếp tục tỉ mỉ chải tóc cho nàng. Tóc nàng rối quá lâu, có chỗ bị rối nhưng hắn nắm lực vừa phải, chỉ cần vài động tác đã gỡ rối mà không làm Tiết Ninh đau. Khi ta chút hơi thở cuối cùng bên hồ kính, thần hồn ta phụ vào cành hoa đó, chìm vào đáy hồ gương, chờ đợi bản thể tỉnh lại. Tiết Ninh chớp chớp mắt, nhìn thấy bàn tay đẹp của hắn khéo léo xoay chuyển, chải cho nàng kiểu tóc bươm bướm hai búi duy nhất mà hắn biết. Tại sao lại phụ vào nó? Nàng hỏi mà như đã biết câu trả lời. Tần Giang Nguyệt thật sự trả lời. Ta cũng không biết, có lẽ là bản năng. Bỗng nhiên tay hắn trống không, mái tóc đen dài biến mất. Tiết Ninh vừa nãy còn ngoan ngoãn ngồi trước gương đột nhiên quay người lại, nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo hắn. Trước N, G, Ư, C áo hắn lập tức ấm áp ướt át. Pháp y của hắn dù lạnh hay nóng đều không ảnh hưởng. Đau thương bất nhập, nhưng đối với nước mắt của nàng lại hoàn toàn vô lực. Đừng khóc, lời còn chưa dứt, môi đã bị bịt kín, răng bị cạy mở, trong hơi thở giao hòa. Nàng TH, D, C. Nói, trời phạt thì để ta nhận, không cho ngươi chịu. Tần Giang Nguyệt bị nàng đẩy lùi vài bước, dựa vào bàn, dường như nàng cảm thấy vẫn chưa đủ. Cả người leo lên người hắn, hai chân quấn chặt lấy eo hắn, mạnh mẽ ấn vào N, G, Ư, C hắn. Hắn ngã ra bàn, ấm trà chén trà bị hất xuống đất. Chưa kịp vỡ đã được Tần Giang Nguyệt dùng linh lực nâng đỡ. Nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tiết Ninh vẫn đang khóc. Nước mắt như dòng suối chảy vào tim hắn. Yết hầu hắn chuyển động. Tay ấn vào sau gáy nàng hôn lại mạnh mẽ. Cố gắng làm nàng bình tĩnh lại. Tiết Ninh thở gấp hơn. Không biết vì nụ hôn hay vì khóc quá nhiều. Hơi thở đứt quãng. Khóc mãi. Từ im lặng thành có tiếng. Đột nhiên không thể kiểm soát được, nụ hôn dừng lại, nàng vùi vào cổ hắn, nắm chặt áo hắn nghẹn ngào. Lúc đó ta không đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của ngươi. Ngươi còn quản ta làm gì? Để ta tự sinh tự diệt đi. Không làm được, Tiết Ninh khóc dữ dội hơn. Lúc này nàng mới thực sự phát tiết hết cảm xúc tích tụ từ khi gặp lại hắn. Trước đó hoặc là bổ sung thần hồn hay là đối mặt với ma triều. Nàng luôn căng thẳng, bây giờ vừa mới yên ổn một chút lại bị cảm xúc của Tần Bạch Tiêu kích động. Như lũ quét không thể ngăn cản, người nói ta không nên quay lại bụng xà yêu tìm cây châm đó. nhưng ta sao có thể không quay lại được cơ chứ? Thực ra Tiết Ninh rất ít khi trực tiếp bày tỏ tình cảm với Tần Giang Nguyệt. Tiết Ninh nhìn thì có vẻ nhạy cảm, nhân từ, rất dễ hiểu, cũng rất dễ cảm động, nhưng có những nguyên tắc nàng tuyệt đối không vi phạm. Ví dụ như trước kia, biết rõ Tần Giang Nguyệt chắc chắn sẽ chết, dù có chút thích hắn, nàng cũng không dám đặt quá nhiều tình cảm, dù là trước khi hắn nhắm mắt, nàng cũng không thể đưa ra lời hứa mà mình không thể thực hiện. Cũng không chịu nói dối, điểm này rất giống với Tần Giang Nguyệt, nhưng bây giờ tình hình có chút khác biệt, nàng vẫn biết thiên đạo không cho phép người trước mắt này đờ, ân tê. N.S. Sự thân mật vừa rồi, hắn theo lời nàng, để nàng chịu trời phạt thay hắn. Hắn không muốn như vậy, nhưng hiểu được quyết tâm muốn cảm nhận nỗi đau đó của nàng. Nàng cần trải qua rồi mới có thể đưa ra lựa chọn. Giờ đây nàng nói những lời này, có nghĩa là nàng đã quyết định. Lúc đó ta tưởng ngươi thực sự đã chết. Ngươi cho ta nhiều thứ nhưng đều có hạn. Sau này sẽ không còn gì của ngươi nữa. Mỗi một thứ đều rất quan trọng với ta. Mất đi một cái ta cũng không chấp nhận được. Sau khi rời tông, ta luôn nhớ tới ngươi. Thấy mặt trời ta nhớ ngươi. Thấy mặt trăng cũng nhớ ngươi. Nhìn thấy linh thảo bên đường cũng nghĩ đến ngươi. Tiểu Quy nói chuyện với ta, ta sẽ nhớ đến ngươi. Ta gặp Ngân Tâm tỷ tỷ của Hợp Hoan Tông. Nàng cùng ta chiến đấu bên nhau. Chúng ta cùng nhau thoát khỏi Khuynh Thiên. Khi ta trò chuyện với nàng, ta vẫn nhớ đến ngươi. Ta luôn nhớ ngươi. Tiết Ninh nâng người lên, cúi đầu nhìn người bị nàng đè dưới thân. Ánh mắt thần tính của hắn tiêu tan, thay vào đó là sự đê, a, o động và ngại ngùng mà ai cũng có thể thấy. Nhưng phải làm sao đây? Tiết Ninh kéo tay áo lên, cho hắn xem vết thương trên người nàng. Thiên đạo không muốn ngươi và ta ở bên nhau. Ngươi đã trở về, nhưng dường như ta vẫn không thể yêu ngươi. Ta phải làm sao đây? Việc hỏi ra câu này đã là lựa chọn của nàng rồi. Trước đây nàng tự mình quyết định, chọn không yêu hắn, nhưng bây giờ nàng trao quyền lựa chọn cho hắn. Chỉ cần hắn gật đầu, dù trời có sập xuống, nàng cũng sẽ yêu hắn. Dù là khi làm Kiếm Tiên hay làm Tần Giang Nguyệt, phong cách hành xử của hắn đều tương tự nhau. Bất kỳ việc gì nếu không thể đảm bảo hoàn toàn, hắn tuyệt đối không bắt đầu. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn yên tâm. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, Tần Giang Nguyệt đã từng ích kỷ, nhưng chỉ trong 3 hơi thở. Sau 3 hơi thở, hắn giải trừ hôn ước của hai người, chọn một mình cô độc ra đi. Hiện tại khi có cơ hội làm lại, Tiết Ninh trao quyền lựa chọn cho hắn. Hắn sẽ chọn thế nào? Ánh mắt nàng nhìn hắn long lanh nước mắt. Tình cảm rõ ràng gần như lộ liễu. Trái tim khô cằn của hắn được lấp đầy. Cảm thấy dù ngày mai phải xê, hát, ế, tê vì nhân gian, hắn cũng không oán, không hối tiếc. Cơ thể mềm mại tựa vào hắn. Hương thơm quen thuộc pha lẫn nỗi buồn len vào mũi. Thấm vào tâm trí, kêu gào phá hủy lý trí mong manh của hắn. Khi cuối cùng Tần Giang Nguyệt cũng lên tiếng, Tiết Ninh đã ngừng khóc. Câu trả lời của hắn hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng. Điều này không công bằng. Tần Giang Nguyệt nói, Tiết Ninh, điều này thật khó xử. Hắn nhíu mày, ấn kiếm sắc bén cũng hơi biến dạng. Đôi mắt màu vàng lạnh nhạt hơi nhếch lên. Đấu tranh và căng thẳng hiện rõ. Nàng tự mình không thể lựa chọn. Sao biết ta có thể làm được? Giọng hắn trầm xuống. Nàng đang làm khó ta. Đây thực sự là vấn đề khó khăn nhất mà Tần Giang Nguyệt từng gặp. Dù là đồng ý hay không đều khiến lòng hắn như bị đê, a, o cát. Không thể bình tĩnh. Một người luôn bình thản như nước này lại dâng trào như biển cả. Giống như tâm ma phá hủy tâm trí, nhanh chóng cảm thấy không thoải mái. Ta cần suy nghĩ. Cách chương.